Xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiều Thu. Chương thứ 415. Con của Bồ Hùng. Tư Mã Mục Dương nói xong liền đi ra ngoài. Tư Mã Trần Nhân xin dừng bước. Mạc Vấn tiến lên rồi ngăn y lại. Bần đạo mới tới, có nhiều chuyện chưa hiểu rõ. Kính xin Tư Mã Trần Nhân nói lại đầu đuôi câu chuyện ở đây cho bần đạo nghe. Bổ tướng quân đã dùng thuốc an thần cầm máu, chỉ nửa canh giờ nữa sẽ tỉnh lại. Đợi y tỉnh lại, y sẽ kể lại mọi chuyện. Bần đạo có chuyện quan trọng, cần phải đến Long Thành. Việc ở núi tuyết đã kết thúc, phục sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Tư Mã Mục Dương nói xong, vượt qua Mạc Vấn đi ra ngoài cửa. Đi được nửa đường, y liền dừng lại quay đầu nói. Mong Mạc Trần Nhân xử lý việc này một cách thỏa đáng. Nếu không giết thì phải nghiêm khắc dạy dỗ. Ngày sau nếu dám làm hại Phương Nam thì chắc chắn Ngọc Thành Tông sẽ phải ra tay. Tư Mã Mục Dương vừa nói xong, Lão Ngũ từ trên không hạ bịch một cái xuống đất. Tư Mã Mục Dương chán ghét nhìn qua Lão Ngũ, sau đó kéo cửa đi nhanh ra ngoài. Lão gia, tên kia là ai thế? Lão Ngũ mặc áo choàng vào hỏi. Là đệ tử thân truyền của Thiên Tôn Ngọc Thành, đứng đầu Nam Đầu Thiên Phủ Tử. Mạc Vấn liền đáp, hắn không hiểu lời Tư Mã Mục Dương nói lúc trước là có ý gì. Bảo sao lại hống hách như vậy? Tất nhiên Lão Ngũ cũng nhìn thấy ánh mắt đầy chán ghét của Tư Mã Mục Dương nhìn y trước khi hắn rời đi. Lão gia, tại sao gã lại phải bảo vệ bộ tướng quân? Người này trước kia nợ ta một món ân tình. Mạc Vấn quay người đi vào phòng chính. Ngày đó ở trên núi tuyết, Thiên Phủ Tử mang theo thánh vật vẽ phủ Bạch Long Vĩ đến để khiêu chiến. Nhưng chưa kịp ra tay, đã bị hắn dùng cầm phong quỷ thủ cướp mất Bạch Long Vĩ. Có điều hắn cũng không làm khó y mà trả nó lại ngay. Vì chuyện này nên y mới ra tay trợ giúp. Mạc Vấn đi vào phòng chính, chỉ thấy phủ định vị của hắn lúc trước dán trên giá gỗ đã bị lưỡi dao chém làm đôi. Bổ Hùng xem hắn như người trời, tất nhiên sẽ không làm như vậy. Cho nên có thể thấy người đốt phủ định vị không phải là y mà là Tư Mã Mục Dương. Phủ tướng quân của Bổ Hùng được xây dựng theo quy cách nhất phẩm, có rất nhiều phòng. Hai người đi qua ba cửa bốn phòng mới đến được chỗ Bổ Hùng dưỡng thương. Cẩu thị xin bái kiến chân nhân. Vợ Bổ Hùng thấy Mạc Vấn đến, vội vàng nhún người hành lễ. Chị dâu mau đứng lên. Mạc Vấn thấy nàng hành lễ, nhưng mắt vẫn nhìn về phía tây, thì biết nàng đang tìm kiếm Tư Mã Mục Dương. Tư Mã chân nhân có chuyện quan trọng nên đã rời đi rồi. Mạc Vấn nói xong, liền đi đến chỗ Bổ Hùng đang nằm. Giường ở phía nam gần cửa sổ, đặt theo hướng đông tây. Lúc này Bổ Hùng vẫn nằm yên ở trên giường. Cánh tay và ngực được băng bó bằng vải trắng loang máu. Mặt y trắng bệch. Dưới giường có một vũng máu. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt. Thảo dược tầm thường không có mùi như vậy. Chắc chắn thuốc mà Bổ Hùng dùng đều do Tư Mã Mục Dương lấy ra. Sau khi xem xong mạch, Mạc Vấn đã thấy yên tâm. Vết thương của Bổ Hùng đã khép lại 7-8 phần. Sở dĩ hôn mê là do đã dùng thuốc an thần. Chị dâu, việc này bắt đầu như thế nào? Người hầu trong nhà và lệnh lang đâu? Mạc Vấn quay sang nhìn cẩu thị hỏi. Nguyên nhân của việc này ra sao thì tôi cũng không hề biết. Sáng sớm ngày hôm trước, lão gia giải tán hết đám người hầu, muốn dẫn mẹ con tôi rời khỏi Nghiệp Thành. Không ngờ vừa ra khỏi cửa thì bị một đám người xấu mặc áo đỏ cản lại. Sau khi tôi trở về phòng thì nghe thấy tiếng lão gia đấu cùng với mấy người kia. Không bao lâu sau, đạo nhân kia đi vào, ra tay đánh lui đám người xấu, mang lão gia đang bị thương nặng trở về. Con của tôi đang ở phòng bên cạnh, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Cẩu thị nhìn bạn thân của chồng đã đến, thì trong lòng nhẹ nhõm, bắt đầu khóc thút thít nỉ non. Mạc Vấn nghe vậy cảm thấy rất khó hiểu. Hắn tai thính mắt tinh, nhưng không hề nghe thấy tiếng hít thở ở phòng bên cạnh. Trong lòng khó hiểu, Mạc Vấn liền đẩy cửa phòng phía đông ra rồi đi vào. Chỉ thấy có một thiếu niên khoảng 14-15 tuổi đang nằm ở trên giường. một lá phủ tím dán ngay trên trán của y. Lão Ngũ thấy vậy thò đầu nhìn vào, sau đó rụt lại nói với Cẩu Thị. Chị à, con của chị bị cương thi cắn đúng không? Vốn Cẩu Thị đang hoang mang lo sợ, lại nghe Lão Ngũ nói như vậy thì lại càng thêm sợ hãi, toàn thân run rẩy không nói được gì. Lão Ngũ không được nói linh tinh. Mạc Bấn đi về phía thiếu niên kia, cúi đầu nhìn kỹ lá phù. Phù chú của các tông phái Tam Thành cũng không giống nhau. Vốn hắn cũng không trông mong gì nhận ra lá phù này. Không ngờ lá phù này không phải là phù chú cao thâm của Ngọc Thanh Tông, mà chỉ là một lá phù bế khí rất thông thường. Từ Mã Mục Dương dùng lá phù này chỉ để che giấu khí tức của thiếu niên mà thôi. Mạc Vấn thấy Cẩu Thị khóc lóc thương tâm, thì đưa tay lấy lá phù dán ở trên trán thiếu niên xuống. Vừa bóc phù ra, thiếu niên kia chậm rãi tỉnh lại. Y nhìn thấy Mạc Vấn ở bên cạnh, thì vội vàng xoay người quỳ xuống đất hành lễ với hắn. Bổ Kiên xin bái kiến thúc phụ. Mạc Vấn không trả lời, mà kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt này. Nhiều năm trước, hắn đã từng gặp qua y. Tên của y cũng là do Bổ Hùng xin hắn đặt cho. Nhưng lúc đó hắn cũng không phát hiện y có gì lạ thường. Không ngờ xa cách nhiều năm, hôm nay gặp lại, lại thấy y sinh ra tướng ẩn lòng, là tướng mạo của đế vương. Còn mau mau đứng dậy nào. Mạc Vấn được Lão Ngũ hích nhẹ vào người mới phục hồi lại tinh thần, đưa tay ra đỡ Bổ Kiên dậy. Mẹ! Bổ Kiên gọi Cẩu Thị, nàng thấy con mình không bị làm sao, thì bước nhanh tới ôm con khóc lóc. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn tỏ ra nghiêm trọng thì nghi ngờ liền hỏi. Lão già làm sao vậy? Mạc Vấn quay đầu nhìn qua Lão Ngũ, sau đó quay sang nhìn kỹ khuôn mặt của Bổ Kiên một lần nữa. Thấy xương đầu hắn nhô cao, hai con ngươi lồng vào nhau. Đây đúng là tướng đế vương không thể nghi ngờ. Tướng đế vương chia làm hai loại. Một loại là tướng đế vương tiền thiền. Loại tướng mạo này thấy nhiều ở hoàng tộc, vừa ra đời đã xuất hiện. Hai đứa con của Chu Quý Nhân thuộc loại này. Còn một loại là tướng đế vương hậu thiền, gặp nhiều ở thiên tử áo vải. Lúc mới sinh ra, tướng mạo cũng không có gì lạ, nhưng sau đó mới dần dần lộ ra. Bổ Kiên là thuộc loại này, nhưng tướng đế vương của y có chỗ thiếu hụt. Hai mắt của y chỉ có một mắt là song đồng. Cái này giống như đúc với Sở Bá Vương Hạng Vũ, là tướng đánh thường thắng, nhưng cuối cùng lại chiến bại. Tới lúc này hắn mới hiểu được câu nói của Tư Mã Mục Dương lúc trước là để chỉ Bổ Kiên. Tư Mã Mục Dương là đệ tử thân truyền của Ngọc Thành. Tất nhiên y cũng tinh thông về tướng mệnh. Y nhìn ra được ngày sau Bổ Kiên sẽ trở thành đế vương. Sợ gã chinh chiến khắp nơi làm hại đến sinh linh. Ngoài ra lần này, Long tộc Nam Hải đến đây cũng là vì Bổ Kiên. Long tộc rất nhạy cảm với long khí, có thể phát hiện ra nơi nào có ẩn long. Nam Hải quản lý vận số của nước Tấn. Sau này Bổ Kiên có khả năng ảnh hưởng đến an nguy của nước Tấn. Long tộc Nam Hải phát hiện ra nơi này sinh ra long khí, nên mới tiên hạ thủ vi cường, giết chết Bổ Kiên, chấm dứt hậu họa. Sau khi Mạc Vấn bóc lá phủ ra, hơn 10 đạo khí tức ngoại tộc ở xung quanh bắt đầu di chuyển về phía phủ tướng quân. Những ngoại tộc này cũng không phải là long tộc, nhưng mỗi đạo khí tức đều rất mạnh, hiển nhiên đều là cao thủ của thủy tộc. Mạc Vấn cảm giác được khí tức ngoại tộc di chuyển thì bắt đầu suy nghĩ xem nên ứng đối ra sao. Nếu muốn che giấu khí tức của Bổ Kiên thì cũng không khó, nhưng long tộc Nam Hải đã biết đến sự tồn tại của y. Nếu bọn họ có ý truy tìm thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm được y. Chạy trốn không phải là thượng sách. Căn cứ vào sắc mặt của Tư Mã Mục Dương thì chắc chắn là y đã bị thương. Hắn đã từng giao đấu với y, biết rõ tu vi linh khí của y. Thủy tộc Nam Hải có thể làm y bị thương, điều này cho thấy thực lực của bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Nếu đánh với bọn họ thì hắn có thể nắm chắc chiến thắng. Giết hết cũng nắm chắc, nhưng phải trả một cái giá lớn là lãng phí quá nhiều linh khí. Tuy lúc này linh khí trong cơ thể hắn đã đầy tràn, nhưng không thể tùy ý lãng phí được. Dù sao ai cũng không biết tận thế sẽ kéo dài bao lâu. Lão già, khí tức ở xung quanh không đúng. Bản thể rơi lớn của Lão Ngũ cảm giác được có loài khác đang đến gần. Là long tộc Nam Hải, số lượng cũng không ít, là địch không phải bạn. Mạc Vấn nghiêm mặt nói. Bọn chúng tới nơi này làm gì? Lão Ngũ không hiểu hỏi. Mạc Vấn cũng không giải thích. Có thể ngay cả cha mẹ của Bổ Kiên cũng không hiểu được việc này. Có thể cho Bổ Hùng biết, nhưng mẹ của y thì không cần biết quá nhiều. Vậy làm sao bây giờ lão gia? Lão Ngũ lại hỏi. Theo ta ra ngoài nghênh địch. Mạc Vấn nói xong, quay đầu nhìn Cầu Thị và Bổ Kiên. Có ta ở đây rồi, không cần phải sợ hãi. Cầu Thị nghe vậy thì lau nước mắt gật đầu. Bổ Kiên thì cúi người chắp tay với Mạc Vấn. Con xin cảm ơn thúc phụ. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu với hai người, sau đó nhìn Lão Ngũ. Lão Ngũ hiểu ý đi theo hắn ra ngoài. Đi ra ngoài sân, Lão Ngũ nhìn về phía Mạc Vấn. Hắn khẽ gật đầu, Lão Ngũ cởi áo choàng ra, biến thành rơi lớn bay lên trên không. Mạc Vấn đạp đất bay lên hạ xuống trên lưng rơi, đánh giá tình hình ở xung quanh. Lúc này một đám người mặc đồ đỏ đang bay đến phủ tướng quân từ bốn phía. Có cả nam lẫn nữ, cầm trong tay các loại binh khí khác nhau. Dù là nam hay nữ đều có cánh sau lưng, hình dáng như vây cá, có màu xanh, dài hơn một trượng. Lão gia, đây là loài gì vậy? Không giống với những người tôi đã gặp khi trước. Lão Ngũ thấy khó hiểu, nhìn đám người mặc áo đỏ giống nhân loại, nhưng lại sinh ra hai cánh ở trên lưng. Là một loài cá ở Nam Hải, là tử sĩ của Long tộc, đạo hạnh cao hơn những người ngươi gặp khi trước nhiều. Mạc Vấn nhíu mày nói, chắc là những người này cũng cùng loại với con cá kỳ lạ, đã ăn trộm xích mộc lúc trước. Trong lúc hai người nói chuyện, đám người áo đỏ đã đến gần. Bọn họ dừng lại, cách hai người khoảng trăm bước. Mạc Vấn quan sát những người này, có trên 30 người, trong đó 10 người có vết thương trên người. Không hỏi cũng biết là do lúc trước đánh nhau với thiên phù tử mà ra. Mục đích chủ yếu mà Mạc Vấn quan sát bọn họ là để tìm người đứng đầu. Đầu lĩnh ngoại tộc rất dễ phân biệt, vì bình thường chúng nó đều dẫn đầu. Bần đạo chính là Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử, từng có duyên gặp mặt trưởng công chúa Ngào Trác một lần. Gia đình này là bạn thân của bần đạo. Mạc Vấn nói với một người đàn ông mặc áo đỏ cầm đầu đám người. Mạc Vấn nói xong, tên cầm kích mặc áo đỏ kia cau mày lại. Y nhìn xung quanh sau đó không nói gì. Mạc Vấn cũng không nói tiếp. Lúc trước hắn đã biểu lộ thân phận, nói rõ có quen biết với Ngào Trác, cũng biểu lộ quan hệ với Bồ Hùng. Cái nên nói đều đã nói. Nếu như đối phương nể mặt hắn, thì tất nhiên hắn sẽ cảm ơn. Nếu đối phương không để mặt hắn, thì hắn cũng sẽ không để lại mặt mũi cho đối phương. Người mau tránh ra! Người đàn ông mặc áo đỏ lạnh lùng nói. Đúng là đồ mắt mù, nói chuyện với lão gia nhà ta, phải khách khí một chút. Lão Ngũ nghe vậy liền quát lên. Đám người áo đỏ kia nghe Lão Ngũ nói vậy, đều tỏ ra tức giận. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía người đàn ông cầm đầu. Gia đình này là bạn thân của bần đạo. Chắc chắn bần đạo sẽ bảo vệ bọn họ an toàn. Bần đạo có duyên gặp mặt Ngào Trác một lần, không muốn ra tay với các người. Mạc Vấn lại tỏ rõ lập trường nói. Người đàn ông cầm đầu không hề để ý. Y giơ kích trong tay lên. Hơn 10 người áo đỏ phía sau cũng lập tức giơ vũ khí lên theo cùng hô to. Két két. Lão Ngũ thấy vậy cũng kêu lên uy hiếp. Đám người này không phải là cầm thú tầm thường, tiếng kêu của Lão Ngũ không có hiệu quả gì với chúng. Người đàn ông cầm đầu lạnh lùng nhìn Mạc Vấn, Mạc Vấn cũng lạnh lùng nhìn lại y. Sau khi đối mắt trong chốc lát, y vung tay phải lên, mấy chục người phía sau lập tức vỗ cánh lao về phía hai người. Lão gia, đánh thế nào đây? Lão Ngũ hưng phấn hỏi. Lần trước Nam Hải bỏ mặc hai người, làm hai người suýt mất mạng. Việc này vẫn luôn khiến Lão Ngũ canh cánh trong lòng. Để lại một người sống trở về báo tin, còn lại giết hết cho ta. Chương thứ 416. Chém giết. Lão Ngũ đang đợi những lời này của Mạc Vấn. Y nghe xong, trong lòng không còn băn khoăn nữa, liền vỗ cánh bay về phía người đàn ông cầm đầu. Trên đường đi, Mạc Vấn cân nhắc xem nên dùng thần chú chiến đấu hay dùng sức của bản thân. Sau khi suy nghĩ, hắn quyết định tự mình ra tay. Phải khiến cho những tên nô tài Long tộc kiêu ngạo này biết được sự lợi hại của đạo nhân Thượng Thành. Người đàn ông mặc áo đỏ bay ra đầu tiên. Gã tới gần, giơ cây thương nước trong tay lên, đâm về phía hai mắt của con rơi lớn. Lão Ngũ thấy thế cũng không sợ hãi, y không tránh né, cũng không biến thành đầu người né đòn, mà vẫn lao nhanh về phía trước. Y tin vào Mạc Vấn biết hắn sẽ ra tay. Mạc Vấn thấy tên kia muốn tấn công vào hai mắt của Lão Ngũ, thì nhảy khỏi lưng rơi rồi lao đến, dùng hai tay bắt lấy cổ tay gã, chân phải đạp mạnh vào bụng, đồng thời thuận thế lui về phía sau, muốn thừa cơ hội đoạt lấy binh khí trong tay gã. Bị trúng một đá, người đàn ông mặc áo đỏ kêu lên đau đớn, nhưng gã vẫn nắm chặt vũ khí không chịu buông ra. Mạc Vấn thấy thế lại bổ sung thêm một cú đá nữa, cướp lấy binh khí, sau đó ném một cái ra đâm chết gã, rồi dùng cây thương còn lại đánh bay một mũi tên không có lông đuôi bắn đến từ phía sau lưng. Cùng lúc đó, Lão Ngũ cũng lao đến đánh sắp lá cà với đám tử sĩ mặc áo đỏ còn lại. Con rơi không giống với phần lớn những loài chim khác. Nó là thú ăn thịt. Răng nanh trong miệng nó há ra, cắn đứt nửa người một tên trong số đó. Cùng tiến lên nào! Một giọng nói nữ sắc nhọn chuyển đến từ phía bắc. Mạc Vấn đưa tay bắt lấy một mũi tên bắn tới, sau đó ném về phía có tiếng nói. Đồng thời hắn dồn linh khí vào chân, đạp vào sau lưng rơi lớn, đánh bay xác con cá đang lớn lên nhanh chóng trong miệng nó. Lão Ngũ được rảnh miệng, lại cắn tiếp một gã áo đỏ khác. Tên kia đã có đề phòng, vỗ cánh nhanh chóng lui về phía sau. Cổ rơi lớn rất ngắn, không cắn trúng được mục tiêu. Lão Ngũ liền hóp bụng hít vào. Thân hình của rơi lớn rất khổng lồ. Nó có thể chứa được một lượng lớn không khí cực lớn, trực tiếp hút tên kia trở về. Lần này Lão Ngũ học khôn. Sau khi cắn đứt đùi phải của đối phương, thì lập tức há miệng nhổ ra ngay. Lão Ngũ chỉ tấn công mục tiêu đơn lẻ, những người khác đều do Mạc Vấn đối phó. Hắn thấy đối phương chen nhau lao lên, thì vung tay đánh ra một luồng linh khí, đẩy một tử sĩ áo đỏ ở phía tây ra xa nằm trượng. Tay phải dùng linh khí kéo một cô gái đang cầm dao găm, muốn tấn công hắn đến sườn đông, để chặn một cây thương màu đen đang đâm tới. Rồi thừa dịp tên dùng thương đang ngây người, hắn dùng tay trái nắm lấy thần thương, dùng bay y đi, sau đó ném cô gái bị thương đâm còn chưa chết kia bay về phía nam. Đánh bay một tên tử sĩ đang muốn tấn công Lão Ngũ, rồi bận khí tụ lực ném thương về phía bắc, đâm chết một cô gái áo đỏ đang muốn giương cung bắn hắn. Khi chiến đấu cùng kẻ địch thì không thể do dự một giây nào cả, do dự phải đặt ở trước khi ra tay. Một khi đã quyết định thì không được suy nghĩ thêm gì nữa. Chỉ có như vậy thì tâm mới có thể tĩnh, mà tâm tĩnh thì mới có thể nhanh chóng phán đoán và hành động chính xác được. Tiếp theo một tên tử sĩ có thân hình cao lớn xông đến. Tay trái người này cầm thuẫn, tay phải cầm chùy. Khi đến gần Mạc Vấn, y dùng thuẫn chắn ở phía trước, muốn áp sát dùng chùy tấn công. Mạc Vấn nhanh chóng hít thở. Cứ một lần hô hấp là linh khí từ đan điền lại tụ vào nắm tay phải một lần. Khi đã tụ đủ lực, hắn liền đánh ra. Dùng cứng khắc cứng, một đòn đánh nát thuẫn trong tay tử sĩ kia. Tay trái nhanh chóng cướp lấy cây chùy của y, sau đó đập thẳng vào đầu y, làm y lảo đảo tại chỗ. Lão gia! Lão Ngũ liền hô lên. Mạc Vấn dựa vào giọng nói của Lão Ngũ, đoán được y kêu lên cũng không phải vì bị tấn công. Hắn đập tên tử sĩ kia thêm một búa, sau đó đánh chết gã, rồi mới quan sát tình hình xung quanh. Hắn nghiêng đầu nhìn, phát hiện Lão Ngũ đang dùng móng vuốt ở một bên cánh, cầm một tên tử sĩ. Lúc này tên tử sĩ kia đang giãy giụa kịch liệt. Mạc Vấn thấy vậy, lập tức hiểu ra nguyên nhân mà Lão Ngũ gọi hắn. Hắn liền ném chùy ra. Không ngờ Lão Ngũ sợ hắn ném không chính xác làm bị thương y, nên chùy đồng chưa đánh vào tên tử sĩ kia đã buông tay ra. Tên kia liền thoát được, vội vàng vỗ cánh né chùy đồng. Mạc Vấn thấy thế liền đuổi theo, dùng mũi chân đá vào chùy đồng, làm nó đổi hướng bắn lên phía trên. Mạc Vấn không kịp xem chùy đồng có đánh trúng tên kia hay không, thì ở bên trái rời lớn đã có tử sĩ đến gần. Hắn vội vàng quay lại cứu viện. Người tới dùng một thanh trảm mã đao. Y đến gần rời lớn, vung đao lên muốn chém vào cánh nó. Mạc Vấn chưa ra tay, tên dùng trảm mã đao kia đã bị Lão Ngũ dùng cánh bên kia cầm hiếu bổng đánh trúng vào mặt. Mẹ nhà ngươi chứ, dám đánh lén Ngũ gia sao? Mạc Vấn nhân lúc tên tử sĩ kia đang choáng váng, liền dùng linh khí cướp lấy thanh trảm mã đao trong tay y, sau đó vùng lên chém bay đầu y. Vài tên tử sĩ phía nam thừa dịp Lão Ngũ biến ra đầu người nói chuyện liền xông tới. Lão Ngũ thấy thế vội vàng biến ra đầu rời, há miệng chống lại. Mạc Vấn ném cây chảm mã đao đã biến thành xương cá về phía tây, làm một cây roi chín khúc đang đánh đến chạch hướng đi, sau đó dùng tay nắm lấy ngọn roi, lôi tên tử sĩ dùng roi đến gần. Hắn không đợi đối phương đứng vững, đã dùng roi đâm ngược trở lại. Ngọn roi liền cắm thẳng vào mi tâm của đối phương. Chia nhau ra làm việc. Một giọng nói đàn ông lại chuyển đến từ phía bắc. Nghe thấy lời này, hơn 10 người áo đỏ dốc sức tấn công. Những tử sĩ còn lại lao nhanh xuống dưới, muốn tiến vào phủ tướng quân để giết Bổ Kiên. Cẩn thận đối phó. Mạc Vấn đá bay xác tử sĩ hắn vừa giết, rồi dùng cây roi chín khúc đánh lui đám người xung quanh. Sau đó nhảy khỏi lưng rơi, điều chỉnh vị trí rơi thẳng xuống một tên tử sĩ dùng kiếm. Hắn lấy roi làm côn đánh ngất gã, sau đó cướp kiếm, dịch sang ba trượng, chém bay cánh một tên tử sĩ khác. Sau khi Mạc Vấn hạ xuống đất, đã có tử sĩ chạy đến trước cửa nhà chính. Mạc Vấn liền vung tay ném kiếm ra, đâm chết gã ngay trên bậc cửa. Thanh kiếm kia là do một bộ phận của bản thể thủy tộc biến thành. Tử sĩ bị hắn đánh ngất, rơi xuống đất tỉnh lại. Gã vội vàng muốn triệu hồi kiếm về. Việc này khiến cho Mạc Vấn được thuận tiện. Đợi khi kiếm bay qua người hắn, lại đưa tay bắt lấy. Dùng kiếm khí chém chết tử sĩ vừa bị mất cánh. Tới lúc này, hắn mới có cơ hội nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy Lão Ngũ đang nhanh chóng bay lên cao. Tuy những con cá kia có thể bay lên được, nhưng khả năng bay lại kém xa rời lớn. Lão Ngũ cũng phát hiện ra điểm này. Y vừa vỗ cánh bay lên, vừa mở miệng chế nhạo. Mạc Vấn thấy Lão Ngũ vẫn tốt, thì thu lại ánh mắt để khí bay qua nóc nhà, chém đầu một tên tử sĩ vừa hạ xuống nhà sau. Thấy không thể xông vào trong phòng được, một tên tử sĩ liền bay lên trên không, rồi hiện ra nguyên hình. Đó là một con cá lớn vảy đỏ, dài gần 2 trượng. Sau khi hiện ra nguyên hình, nó lao thẳng về phía gian phòng mà ba người nhà Bổ Hùng đang ở. Con cá này cực lớn, nếu nó rơi xuống sẽ đè chết mấy người nhà Bổ Hùng đang ở trong phòng. Mạc Vấn thấy tình hình không ổn, vội vàng ném kiếm ra. Thanh kiếm xuyên qua đầu cá đâm chết nó, nhưng dù nó chết thì thế rơi vẫn không giảm. Mạc Vấn nhanh chóng lao đến, dùng hai tay đẩy con cá sang phía nam. Nó rơi xuống đất làm bụi đất tung bay. Chỉ kém một chút nữa là đập trúng gian phòng kia rồi. Mạc Vấn sợ những tên tử sĩ khác học theo tên kia, nên cũng không cố thủ ở ngoài phòng mà bay lên chủ động tấn công. Những tử sĩ kia đều do yêu vật biến thành. Bản thân chúng đều biết một ít yêu thuật, nhưng thuật mê hồn tầm thường không có hiệu quả gì với đạo nhân tử khí. Nước độc cũng không tổn thương được Mạc Vấn. Sau khi bay lên, Mạc Vấn giết đông tây, công nam bắc, không ai có thể cản được hắn. Đám tử sĩ ngăn cản Lão Ngũ không đuổi được y, đều nhao nhao hạ xuống tiếp viện. Lão Ngũ sợ nhất là tên bắn. Y thấy trong đám tử sĩ không ai còn dùng cung tiễn, liền biến thành người hạ xuống đất trợ giúp Mạc Vấn. Những năm này Lão Ngũ sống rất an nhàn, béo lên rất nhiều, võ công cũng lười luyện, dùng truy phong quỷ bộ rất không thành thạo. Không lâu sau đã bị Mạc Vấn ném trở lại không trung. Hắn làm thế là có 2 nguyên nhân. Một là nghĩ đến sự an toàn của Lão Ngũ, hai là sau khi hạ xuống đất, Lão Ngũ không có cơ hội mặc áo choàng, y cứ trần truồng đánh nhau, trông rất là bất nhã. Đánh đến lúc này, dù đám tử sĩ kia đã co cụm lại, nhưng cũng không hề có sĩ khí, công thủ đều thiếu, không ra kết cấu gì cả. Mạc Vấn muốn đúng là hiệu quả như vậy. Long tộc vẫn luôn xem thường người phàm, làm những tên nô tài này cũng vênh váo kiêu ngạo. Lần này hắn muốn để cho Long tộc biết, người phàm cũng không phải là thịt cá ở trên thớt. Mạc Vấn có ý muốn thị uy nên ra chiêu càng tàn nhẫn hơn, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh hơn. Trong thời gian một nén nhang, giết 30 mấy tử sĩ Long tộc sẽ càng có sức uy hiếp hơn việc giết chết số đó trong một canh giờ. Không đánh thì thôi, đã đánh là phải đánh chết. Không đắc tội thì thôi, đã đắc tội thì làm luôn đến cùng. Không cần thời gian đến một nén nhang, chỉ trong thời gian uống cạn một ấm trà, tất cả tử sĩ áo đỏ đều mất mạng, xác cá lớn nằm la liệt trong ngoài phủ tướng quân. Vì có rất nhiều tử sĩ mất mạng trên không trung, nên khi thi thể to lớn của chúng rơi xuống, đã làm sập không ít gian phòng. Mạc Vấn nhìn xung quanh, thấy không còn người nào sống sót, mới nhanh chóng vào nhà xem xét an nguy của gia đình Bổ Hùng. Bổ Hùng chưa tỉnh lại, Cẩu Thị cùng Bổ Kiên thì rất sợ hãi. Hai người đã nhìn thấy những chuyện xảy ra bên ngoài. Hả giận! Thật là hà giận, mẹ nó chứ, cũng coi như báo thù được rồi. Lão Ngũ kêu la rồi đi đến. Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu nhíu mày. Lão Ngũ thấy vậy liền bĩu môi nói: Lần trước tôi đi đốt miếu Long Vương Nam Hải, bọn họ đánh rồi đối xử với tôi không tử tế tí nào. Thúc phụ giờ phải làm sao? Bổ Kiên liền chắp tay hỏi. Đợi cha người tỉnh lại, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Mạc Vấn liền nói, tuy hắn đã đánh chết hết tử sĩ Nam Hải, nhưng chuyện của Bổ Kiên còn chưa chấm dứt. Chắc chắn Nam Hải sẽ còn phái người đến tìm y. Tiểu huynh đệ, những người sống quanh đây đâu cả rồi? Lão Ngũ hỏi Bổ Kiên. Lúc trước hai người chiến đấu bên ngoài, không thấy có ai đứng ngoài xem. Điều này làm cho Lão Ngũ cảm thấy mất mát. Mạc Vấn nhíu mày nhìn Lão Ngũ. Y xưng hô như vậy, chẳng biết bối phận ra làm sao. Trả lời câu hỏi của Ngô Thúc Thúc, vốn ở đây đều là người Hồ, lúc này đều đã bị bắt đi hoặc bị giết rồi. Mấy con phố xung quanh đây, chỉ còn mỗi gia đình của cháu thôi. Bổ Kiên liền chắp tay trả lời. Làm sao mà người biết ta là họ Ngô chứ? Lão Ngũ không hiểu hỏi. Cha cháu đã từng nói, có một người trung can nghĩa đảm, luôn đi theo bên người thúc phụ, là họ Ngô, hai người lớn lên cùng nhau, anh dũng vạn người không thể địch lại. Bổ Kiên liền đáp. Lão Ngũ nghe vậy cười to thoải mái. Tuy Mạc Vấn cũng cười, nhưng trong lòng lại không hài lòng về Bổ Kiên lắm. Tuy y đối đáp rất khéo, lời nói lễ phép, nhưng rõ ràng có ý nịnh nọt giả dối, kém xa sự tự nhiên của Vô Danh. Ôi chết rồi lão già, đã quên mất một chuyện, đều giết hết cả rồi, không để lại một người sống để đi báo tin. Lão Ngũ chợt nhớ ra nói. Không cần báo tin, lúc này Long tộc Nam Hải đã ở phía nam, cách nơi này trăm dặm, không bao lâu sau sẽ tới đây. Mạc Vấn chỉ tay về phía nam nói. Vậy làm sao bây giờ? Lão Ngũ cũng hơi khẩn trương. Cá là cá, rồng là rồng, hai bên chênh lệch quá lớn. Thế người có mệt không? Mạc Vấn liền cười hỏi. Lão già có ý gì chứ? Lão Ngũ mở to mắt liền hỏi. Nếu không mệt thì chúng ta đánh tiếp. Chương thứ 417. Đánh bại Xích Long. Lão già, có mấy người đến vậy? Lão Ngũ đi đến cửa sổ ở cuối giường rồi nhìn ra ngoài. Có hai người, một người trong đó là người lúc trước đã cầm xích mộc. Mạc Vấn liền nói. Lão già, có thể bọn họ là chân long. Lão Ngũ liền làm mặt khóc lóc. Ngào thuật cũng là chân long, sợ cái gì chứ? Mạc Vấn bình tĩnh nói. Lúc trước chẳng những tên kia bỏ mặc hai người, còn vô lễ với Lão Ngũ đến đó báo tin. Dù y không ra tay thì hắn cũng sẽ chủ động đứng ra. Lão già, chúng ta đã đắc tội với Đông Hải rồi, giờ lại đắc tội nốt với Nam Hải. Không phải chúng ta đắc tội với bọn họ, mà bọn họ đắc tội với chúng ta. Mạc Vấn nhíu mày cắt ngang lời của Lão Ngũ. Vậy người chuẩn bị làm như thế nào đây? Lão Ngũ liền hỏi. Mạc Vấn nghe vậy cũng không nói gì. Sau khi lạnh lùng cười, liền quay người đi về phía nhà chính. Lúc này Xích Long Nam Hải đã đến cách ngoài 50 dặm. Không bao lâu sau nó sẽ đến chỗ này. Sau khi ra ngoài cửa, Mạc Vấn nhảy lên nóc nhà nhìn về phía nam. Ở đó có hai đám mây đen đang nhanh chóng bay về phía bắc. Gió đã bắt đầu nổi lên, mưa đã bắt đầu rơi tí tách. Lão già, có cần đưa ba người bọn họ đi trước hay không? Lão Ngũ nhảy ra ngoài hỏi. Không cần đâu. Mạc Vấn lắc đầu nói, nếu đã ra tay thì hắn không chuẩn bị bỏ qua việc này. Hắn muốn thủ ở đây, ai dám ra tay với nhà họ Bồ, hắn sẽ lấy tính mạng của người đó. Thấy mây đen sắp đến, Mạc Vấn quay đầu rồi nói với Lão Ngũ. Một khi ra tay thì phải đánh chết đối phương. Được, lão già. Lão Ngũ cầm hiếu bổng trong tay, hít một hơi thật sâu chuẩn bị chiến đấu. Trong lúc hai người nói chuyện, hai đám mây đen đã đến phía trên phủ tướng quân. Hai người đàn ông mặc áo bào đỏ liền hiện ra. Một người khoảng 35-36 tuổi, mặt vuông trán rộng, tướng mạo uy nghiêm. Hai tay cầm binh khí hình dáng vuông dài, trọng lượng là khá nặng, dài khoảng 3 xích. Người này chính là con Xích Long đã bỏ mặc hai người lúc trước. Bên cạnh y là một thanh niên, biến thành người khoảng 25-26 tuổi, thân cao 7 xích, mắt hình chim ưng, hai tay trống không. Phàm là chân long thì quần áo đều có hình mây. Sau khi hai vị long tử Nam Hải hiện ra, thì đều kinh ngạc nhìn xác cá nằm la liệt ở phía dưới. Chốc lát sau, hai người phục hồi lại tinh thần, chuyển sang nhìn Mạc Vấn và Lão Ngũ. Người đàn ông lớn tuổi hơn chỉ vào Mạc Vấn, tức giận quát. Là các ngươi làm phải không? Bần đạo Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử, không biết phải xưng hô với hai vị Long Vương như thế nào. Mạc Vấn cũng không trả lời câu hỏi của đối phương. Bản vương hỏi ngươi, có phải ngươi giết chúng nó hay không? Người đàn ông lớn tuổi liền quát lớn, thanh âm của y chứa uy lực của chân long, có hiệu quả chấn động hồn phách. Bần đạo đã từng tặng xích mộc cho Nam Hải, có duyên gặp mặt với Ngào Trác một lần. Gia đình này là bạn thân của bần đạo, những tên nô tài này không nể mặt bần đạo. Biết rõ bần đạo quen biết Ngào Trác, nhưng vẫn muốn giết bọn họ, nên đã bị bần đạo giết hết rồi. Mạc Vấn nhướng mày liền trả lời. Hai người long tộc không nghĩ tới, Mạc Vấn dám nói chuyện với bọn họ như vậy, nên trong khoảng thời gian ngắn, cả hai đều ngẩn người ra. Long tộc làm chủ ở trong nước, việc trên đất liền không thuộc các người quản lý. Các người tùy ý làm bậy, giết hại người phàm. Hành động này trái với đạo trời. Bần đạo khuyên các người nên sớm trở về. Nếu vẫn mê muội không tỉnh ra, thì bần đạo sẽ lại phải mở sát giới. Mạc Vấn liền cao giọng cảnh cáo. Được, được lắm, người thật là to gan. Người đàn ông lớn tuổi tức giận đến mức cả người run lên. Lúc trước bần đạo đem xích mộc tặng cho người, mà đổ nhát gan nhà người, thấy long tộc Đông Hải đuổi đến, lại bỏ mặc hai người chủ tớ chúng ta để chạy trốn giữ mạng. Việc này vẫn làm bần đạo nghẹn ở trong lòng. Lần này nếu như các người dám ra tay, thì bần đạo chắc chắn sẽ đánh chết các người. Mạc Vấn dẫn linh khí từ huyệt Dũng Tuyền ra rồi bay lên trên không, đứng đối mặt với hai người long tộc. Người dám sao? Người đàn ông lớn tuổi bị Mạc Vấn chọc giận, kêu to một tiếng muốn tiến lên. Nhị ca, để ta đánh với hắn. Người trẻ tuổi kéo y lại rồi nói. Lão thất, hãy chém tên kiêu ngạo này thành trăm mảnh cho ta. Người đàn ông lớn tuổi dặn dò, người kia nghe vậy khẽ gật đầu, bay về phía bắc, cách Mạc Vấn 10 trượng thì đứng lại, rồi tập trung tinh thần tụ thế. Người tới báo tên, bần đạo không ra tay với đám chuột nhắt vô danh. Mạc Vấn lạnh lùng hừ một tiếng, phong độ và khí độ là dành cho bạn bè, đối xử với những tên kiêu ngạo này thì không cần thiết phải làm vậy. Ta là Nam Hải Ngao Bính. Người trẻ tuổi báo tên, đồng thời nhún mình lao lên. Mạc Vấn thấy Ngao Bính lao đến thì cũng tăng tốc độ lao về phía trước. Trên đường đi, hắn tụ khí vào tay phải. Nếu đã không nể mặt thì phải dựa vào bản lĩnh thực sự để đánh bại đối phương. Khoảng cách 10 trượng cũng không xa. Thoáng cái hai người đã rút ngắn còn 3 trượng. Nhưng đúng lúc này Ngao Bính lại kêu lên một tiếng, đánh ra một trượng cách không. Sau khi Ngao Bính đánh ra, Mạc Vấn lập tức phát hiện linh khí của y cực nóng. Nhưng lúc này hắn không thể né tránh, chỉ có thể tiếp tục lao lên. Linh khí cực nóng của Ngao Bính đốt cháy đạo bào trên ngực trái hắn, sau đó đốt vào da thịt. Mạc Vấn vẫn không hề né tránh, hắn cố nén đau nhức, chống đỡ linh khí của y để lao đến gần, sau đó dùng tay phải đánh thẳng vào đầu Ngao Bính. Ngao Bính chưa từng nghĩ đến việc Mạc Vấn lại dùng chiêu liều mạng này. Đợi y kịp phản ứng lại, thì tay phải của Mạc Vấn đã đánh trúng vào huyệt thái dương bên trái của y. Linh khí mạnh mẽ, lập tức làm nguyên thần của y không ổn định, trời đất liền quay cuồng. Ngay khi trong đầu Ngao Bính đang hiện ra suy nghĩ, tại sao hắn lại liều mạng như vậy, thì cú đấm thứ hai của Mạc Vấn đã lại đánh trúng vào đầu y. Nguyên thần vốn đã bất ổn, lại một lần nữa bị chấn động mạnh. Lập tức y hiện ra nguyên hình, đó là một con xích long dài hơn 7 trượng. Sau khi Ngao Bính hiện ra nguyên hình, thì Mạc Vấn tạm thời mất đi mục tiêu. Hắn dùng linh khí làm vết thương lành lại, đồng thời nhanh chóng tìm vị trí đầu rồng. Thấy nó đang ở cánh bắc, hắn lập tức lao lên. Ngao Bính thấy hắn lao tới, thì há to miệng rồng, phun ra một luồng lửa đỏ thẫm. Long tộc Nam Hải tu luyện nhị muội chân hỏa, lửa của chúng nó không giống với lửa trên thế gian. Dù Mạc Vấn không sợ, nhưng cũng không muốn bị đốt. Hắn vội vàng chuyển hướng phóng về phía thân rồng. Chậm trễ một chút, làm Ngao Bính thừa cơ hội phục hồi lại tinh thần. Khi Mạc Vấn đuổi đến nơi thì y đã biến trở lại thành hình người. Sau khi Mạc Vấn đánh hụt cũng không tiếp tục tấn công, tiền cờ đã mất, tấn công sẽ không còn hiệu quả. Tuy trận đầu Ngao Bính chịu thiệt nhưng cũng không bị thương tổn gì. Sau khi y biến thành người thì nhíu mày đánh giá Mạc Vấn, không vì sĩ diện mà nóng lòng tiến lên báo thù. Mạc Vấn đưa tay dập lửa còn chưa cháy hết trên đạo bào, đồng thời liền cau mày. Tuy da thịt hắn đã hồi phục như cũ, nhưng hộp vẽ phù để ở cái túi ngực trong áo trái đã bị nhị muội chân hỏa đốt mất. Chẳng những không còn sót lại một tí nào, mà ngay cả thiên lang hào cũng đã bị đốt hết. Lão thất, nhị muội chân hỏa không làm hắn bị thương được. Người đàn ông lớn tuổi đứng xem cuộc chiến liền nhắc nhở Ngao Bính. Thật ra nhắc nhở của y chẳng những thừa mà còn sai. Ngực trái Mạc Vấn không còn quần áo, Ngao Bính đã sớm phát hiện ra ngực trái hắn đã khôi phục như cũ. Trước đó hai người từng đánh cận chiến, y tận mắt nhìn thấy da thịt của Mạc Vấn bị đốt cháy. Điều này cho thấy nhị muội chân hỏa có thể làm Mạc Vấn bị thương, chỉ là bản thân Mạc Vấn khác hẳn với người thường mà thôi. Hai người đứng cách xa ba trượng giằng co nhau. Khoảng cách này ai cũng có thể phóng ra linh khí, nhưng hai người đều không nóng lòng ra tay. Lúc này Mạc Vấn đang nghĩ đánh bại Ngao Bính như thế nào. Đã có vết xe đổ lúc trước, Ngao Bính sẽ có đề phòng. Hắn không thể tìm được cơ hội giống như lúc trước nữa. Chủ yếu nhất là y đã hủy mất hộp vẽ phù của hắn. Nếu không có nó, hắn không có cách nào vẽ phù được. Sau khi giằng co trong chốc lát, Ngao Bính lại ra tay trước. Lần này y không phóng ra linh khí tấn công Mạc Vấn, mà giơ tay thành chảo đánh về phía hắn. Thường nói dài tấc nào mạnh tấc đó, ngắn tấc nào hiểm tấc đó. Thật ra thứ lợi hại nhất không phải là vũ khí dài, cũng không phải là vũ khí ngắn. Vũ khí chỉ để đền bù lại thực lực bản thân chưa đủ. Phần lớn cao thủ chân chính đều dùng tay không chiến đấu. Tay không có thể biến hóa tối đa, gồm cả công lẫn thủ, sức đánh được tính toán chính xác. Mạc Vấn và Ngao Bính đều dùng tay không. Võ công của Mạc Vấn dùng là Cầm Phong Quỷ Thủ, môn võ học tinh diệu nhất của Thượng Thanh Tông. Vì Tư Mã Phong Bội là người không thể luyện khí, nên ông ta nghiên cứu sáng chế ra môn võ công này. Nhiều năm suy nghĩ hoàn thiện, làm cho uy lực của nó vô cùng mạnh mẽ, không hề có chiêu thức màu mè. Mỗi lần ra tay đều đánh vào huyệt đạo quan trọng trên người kẻ địch. Võ công mà Ngao Bính dùng là do bản thân Long Tộc nghiên cứu sáng tạo ra. Khi ra đòn, bốn ngón tay khom lại thành hình vuốt rồng. Ngón tay cái gập vào lòng bàn tay, dùng tóm bắt làm chủ, nhắm vào cổ sườn tay chân. Khi tấn công cũng không cầu nhanh, nửa công nửa thủ, có thể chuyển đổi trong nháy mắt, rất khó để đề phòng. Đạo võ công phù hợp với đạo âm dương, trừ khi thực lực hai bên cách biệt quá xa mới có thể dùng dương khắc âm hoặc dùng âm khắc dương. Nếu thực lực không kém nhau nhiều thì cần so sánh định lực. Ngoài định lực này, không phải như lão tăng ngồi thiền bất động, mà là công thủ vững vàng, không bị đối phương ảnh hưởng đến. Nếu bị đối phương tác động đến thì trong lòng sẽ rối loạn, đối phó sẽ rất khó khăn. Khi đánh giáp lá cà với Ngao Bính, Mạc Vấn rất bình tĩnh. Hắn cũng không lo lắng người đàn ông lớn tuổi ở bên cạnh đánh lén. Nếu đối phương làm như vậy thì nhất định lão Ngũ sẽ cảnh báo. Ngoài ra hắn cũng không lo lắng chuyện kế tiếp. Chỉ cần đánh bại Ngao Bính thì một người đứng xem trận chiến không nhìn ra được, hắn có thể tự làm lành vết thương, chưa đủ để hắn phải sợ hãi. Sau thời gian uống nửa chén trà nhỏ, Mạc Vấn cũng không vội, Ngao Bính cũng không gấp. Một chén trà, Mạc Vấn không vội, Ngao Bính cũng vậy. Sau một nén nhang, cuối cùng Ngao Bính bắt đầu nóng nảy. Nguyên nhân là do y tự trọng thân phận. Bản thân là chân long Nam Hải, nhưng ngay cả một người phàm cũng phải đánh lâu. Việc này truyền ra ngoài sẽ bị người khác chế nhạo. Nhưng Ngao Bính cũng không phải người tầm thường. Dù y có gấp nhưng cũng không tấn công lung tung, mà lại giảm dần tốc độ tấn công xuống. Mạc Vấn cũng không phải người thường. Chuyện khó nhất trên đời là tìm hiểu đạo âm dương. Một người có thể tu hành ngộ đạo thì bản thân người đó phải vô cùng thông minh. Hắn phát hiện Ngao Bính giảm dần tốc độ tấn công thì biết ngay là y đang chuẩn bị cố ý lộ ra sơ hở. Mạc Vấn đoán được ý của đối phương, nhưng hắn cũng không giảm tốc độ theo, mà lập tức tấn công mạnh hơn. Hành động này là để lừa dối Ngao Bính, khiến y tin rằng hắn đã trúng kế. Nếu hắn cũng giảm tốc độ theo y thì y sẽ đoán được là hắn nghi ngờ. Mạc Vấn ra chiêu nhanh hơn, đã cung cấp cơ hội để Ngao Bính giả vờ lộ ra sơ hở. Sau mấy hiệp, Ngao Bính bắt đầu tăng tốc độ tấn công, biểu hiện giống như muốn cướp lại tiền cờ. Thật ra không phải là như vậy. Mạc Vấn biết y làm thế là để tiếp theo sẽ thuận tiện lộ ra sơ hở để dẫn dụ hắn mắc câu. Suy nghĩ là một việc rất mệt mỏi. Không ai thích suy nghĩ, nhưng không suy nghĩ sẽ bị người khác lừa gạt, trở thành thịt cá trong tay người khác. Tay trái Ngao Bính chộp về phía cổ của Mạc Vấn, hắn liền dùng tay phải đón đỡ. Ngao Bính dẫn người lên đá về phía đan điền của hắn. Mạc Vấn liền nâng gối lên ngăn cản, rồi dùng tay trái đánh về phía ngực của Ngao Bính. Ngao Bính lại dùng tay phải đánh về phía đầu của Mạc Vấn. Hành động này nhìn như vây ngụy cứu triệu, ép Mạc Vấn thù chiều, nhưng mục đích thực sự của y lại không phải là như thế, mà là có một âm mưu khác. Vì y hành động quá muộn, dựa vào tốc độ của hai bên mà tính, thì Mạc Vấn có thể hoàn toàn đánh trúng huyệt đạo trên ngực Ngao Bính trước khi y kịp đánh đến đầu hắn. Có bẫy, chiêu này có bẫy, bẫy là gì, phải đoán được ngay lập tức. Đây mới thực sự là đọ sức. Đoán được ý đồ của đối phương thì có thể đánh bị thương y, không đoán được thì kết quả sẽ ngược lại. Mạc Vấn suy nghĩ vô cùng nhanh chóng. Đánh nhau cũng giống như làm người, đôi khi có hại nhưng lại tự cho mình là đúng. Hắn cảm giác có thể đánh trúng đối phương trước khi y kịp đánh đến đầu hắn, khiến đối phương bị thương lui về phía sau. Trên thực tế, rất có thể hắn không làm được việc này. Nói cách khác, đối phương dùng cách vây ngụy cứu triệu, nhưng cũng không phải là vì cứu triệu mà là vì giết ngụy, tức là đánh vào đầu của hắn. Mạc Vấn phát hiện điểm này, lập tức nghĩ tới việc xoay người cúi đầu, trước tiên để lại đường lùi đã. Nhưng lúc nghĩ đến đây, hắn mới phát hiện không thể cúi đầu được, vì lúc trước hắn đã nâng gối phải lên chặn trước người rồi. Đối phương đưa chân lên cũng không phải muốn đá vào đan điền của hắn, mà là dụ hắn nâng gối lên. Nhanh như tia chớp cũng không đủ để hình dung phản ứng của Mạc Vấn. Hắn đánh ra, đồng thời xoay người cúi đầu, chân phải lùi về phía sau. Khi hắn đánh trúng huyệt đạo của Ngao Bính thì y cũng hiện ra nguyên hình. Tay trái bỗng biến lớn sượt qua đầu của Mạc Vấn. Mạc Vấn cảm giác được, lập tức cả người toát mồ hôi lạnh. Nhưng lúc này hắn không được phép sợ hãi. Hắn nhanh chóng tấn công vào thân rồng. Tuy Ngao Bính đã hiện ra nguyên hình, nhưng hắn vẫn nhớ vị trí huyệt đạo mà mình vừa đánh. Trên thân rồng cũng có huyệt đạo, chỉ là không dễ tìm mà thôi. Cứ tấn công vào huyệt đạo thì vẫn sẽ có hiệu quả. Huyệt ở giữa ngực là một huyệt đạo quan trọng mà linh khí di chuyển qua. Sau hai đòn tấn công trúng đích, linh khí trong cơ thể Ngao Bính bị cản trở, tốc độ của y liền chậm lại. Mạc Vấn vẫn tiếp tục đánh, đối phương càng trở nên chậm chạp. Sau hơn 10 đòn thì linh khí trong cơ thể Xích Long bị chặn lại hoàn toàn, thân rồng to lớn liền rơi nhanh xuống đất. Người đàn ông lớn tuổi thấy Ngao Bính bị thua thì kinh hãi trợn mắt há mồm. Đợi y kịp phản ứng lại thì Ngao Bính đã rơi ầm ầm xuống đất. Người đến báo tên đi. Mạc Vấn liền tiến lên ngăn cản người đàn ông lớn tuổi đang muốn hạ xuống đất. Ta là Ngao Viêm. Người đàn ông lớn tuổi cầm đôi giản tiến lên đánh. Mạc Vấn rất hận người này. Hắn thấy y đánh đến thì giơ tay lên bắt được vũ khí trong tay y. Ngao Viêm thấy Mạc Vấn dám bắt vũ khí của y thì lập tức dẫn nhị muội chân hỏa từ tay chuyển vào binh khí. Lập tức vũ khí của y trở nên đỏ bừng. Biết rõ nhị muội chân hỏa không có hiệu quả với ta, tại sao còn dùng chứ? Mạc Vấn lạnh lùng cười nhạt. Ngao Viêm nghe vậy thấy kinh hãi. Vốn võ nghệ của y cũng không bằng Ngao Bính. Ngao Bính không đánh lại Mạc Vấn thì y lại càng không phải là đối thủ của hắn. Trong lòng y hoảng hốt, Mạc Vấn thừa cơ cướp được vũ khí trong tay y, sau đó trở tay đánh vào đầu y, làm y kêu lên đau đớn. Mạc Vấn lại đánh tiếp. Ngao Viêm không có lòng chiến đấu, lập tức quay đầu bỏ chạy. Mạc Vấn nhanh chóng đuổi theo phía sau, liên tục đánh y. Không phải là Ngao Viêm không có sức đánh trả, chỉ là y không biết rõ Mạc Vấn, cộng thêm việc sợ hãi hắn nên mới chạy trốn. Thân pháp của Mạc Vấn không bằng y cưỡi mây, hắn cũng lười đuổi theo nên đánh được vài cái liền quay đầu trở về. Tuy Ngao Viêm nhát gan nhưng lại không đành lòng bỏ đệ lại, vì vậy y cũng không đi xa mà bay đến phía trên Nghiệp Thành, cao giọng hô to: Ẩn Long đã hiện, nếu không loại bỏ thì Giang Sơn nhiễm ngụy khó mà giữ được. Mạc Vấn nghe vậy cau chặt mày. Tên nhát gan kia hô lên như vậy, chắc chắn đã dẫn ngụy quân đến. Nơi này chính là đại bản doanh của quân ngụy. Lúc này người tu hành ủng hộ Nhiễm Mẫn đều đang ở phía xa quan chiến. Chương thứ 418. Đại trượng phù. Lão gia đánh rất hay. Ha ha ha. Lão Ngũ ngửa đầu lên cười to. Mạc Vấn ném vũ khí trong tay đi, rồi trở lại nóc nhà. Hắn nhìn qua Ngao Bính, đã ngã xuống phía tây nam tòa nhà, rồi quay đầu nói với Lão Ngũ. Tuy tu vi của Ngao Viêm thường thường, nhưng tâm kế lại sâu. Y hô lên như thế, thì chắc chắn những đạo nhân đứng xem đằng xa kia sẽ đến đây hỏi thăm thôi. Nếu nói tình hình thực tế cho bọn họ, thì nhất định bọn họ sẽ không tha cho Bồ Kiên đâu. Lão gia, ẩn long mà tên kia nói chính là con của Bồ Hùng sao? Lão Ngũ giờ mới hiểu ra hỏi. Mạc Vấn nghe vậy im lặng gật đầu. Thế thì quá đơn giản, không nói sự thực là được rồi. Lão Ngũ liền nói. Đạo nhân hiểu tướng thuật rất nhiều, không thể lừa dối được. Mạc Vấn lắc đầu nói, đồng thời cân nhắc xem nên xử lý chuyện này như thế nào. Lão gia, hay tôi mang bọn họ đi trước? Lão Ngũ liền nhảy xuống nói. Mạc Vấn nhẹ nhàng cũng hạ xuống, giữ lấy vai Lão Ngũ ngăn ỉ lại. Làm thế chỉ trị ngọn không trị được gốc. Thượng thanh quan không quá khó tìm, chẳng bao lâu sau bọn họ sẽ tìm đến đó thôi. Vậy thì phải làm sao? Lão Ngũ nhíu mày hỏi. Việc phiền phức này đã hòa tan sự hưng phấn khi báo được thù của y. Mạc Vấn vừa định trả lời thì phát hiện vợ của Bồ Hùng đã đỡ y ra sảnh chính. Hắn vội vàng bước nhanh đến đón. Trần nhân, ngài đã đến rồi. Bồ Hùng nghẹn ngào nắm lấy hai tay của Mạc Vấn. Năm đó nếu không có Mạc Vấn nâng đỡ, thì y không có khả năng lên được chức đại tướng quân nhất phẩm. Nếu không có thư tay mà Mạc Vấn để lại lúc trước, thì y cũng không thể giữ được tính mạng trong thời loạn lạc. Mạc Vấn nặng nề gật đầu với y, sau đó nhìn Lão Ngũ chỉ lên nóc nhà. Lão Ngũ hiểu ý, nhảy lên phía trên liền canh gác. Mạc Vấn đỡ Bồ Hùng còn đang rất yếu ngồi xuống ghế. Hắn nhìn sang Cầu Thị và Bồ Kiên nói. Làm phiền chị và cháu, đi pha một ấm trà cho chúng ta. Hai người biết Mạc Vấn có chuyện muốn nói với Bồ Hùng, nên hiểu ý lui ra nhà sau, đi đun nước pha trà. Bồ Hùng nhận ơn của chân nhân mấy lần mà chưa từng báo đáp được gì, lần này lại làm phiền đến chân nhân rồi. Mạc Vấn đưa tay cắt ngang lời nói của Bồ Hùng. Không nói những thứ này nữa, người có biết con mình đã sinh ra tướng đế vương hay không? Bồ Hùng nghe vậy hít sâu một hơi, ngạc nhiên sững sờ không nói nên lời. Mạc Vấn thấy thế, biết y còn chưa biết việc này. Gặp thời loạn lạc, Bồ Kiên lại còn rất nhỏ, rất ít ra ngoài. Người ngoài khó mà nhìn thấy nó được. Khả năng đạo nhân hiểu tướng thuật nhìn thấy còn thấp hơn nữa. Lệnh lang có xương đầu gỗ cao, mắt sinh ra song đồng. Đúng là tướng hậu thiên làm đế vương. Bần đạo sẽ không nhìn lầm. Lúc trước những thích khách áo đỏ kia chính là tử sĩ dưới quyền Long tộc Nam Hải. Lần này đến đây cũng là vì phát hiện ra ẩn long nên mới đến giết nó. Mạc Vấn liền nói cho Bồ Hùng nghe. Vết thương của chân nhân thế nào rồi? Bồ Hùng chỉ vào chỗ đạo bào bị cháy trên ngực Mạc Vấn hỏi. Không có gì đáng ngại cả. Những yêu binh thủy tộc kia đã bị hai người chúng ta đánh chết. Sau đó Long tộc Nam Hải tìm đến. Lúc trước phải chiến đấu ác liệt một trận. Ta đã thắng, nhưng tiếp theo vẫn còn phải đánh nữa. Tình hình không hề lạc quan đâu. Mạc Vấn lắc đầu nói. Tuy Bồ Hùng là tướng soái, làm việc sát phạt quả quyết, nhưng chuyện bỗng nhiên xảy ra lại liên quan đến con trai duy nhất của y, nên trong lòng nhất thời rối loạn. Y vội vàng hỏi ý kiến của Mạc Vấn. Chân nhân, vậy bây giờ phải làm sao mới tốt? Mạc Vấn nghe vậy cũng không trả lời ngay. Quan hệ giữa hắn và những đạo nhân khác cũng không tốt. Sở dĩ như vậy là vì ngoài việc lúc trước hắn đánh chết nhiều cao thủ của Ngọc Thanh Tông ra, hắn còn luôn khoan dung với người Hồ. Việc này làm cho mọi người phản cảm với hắn. Bồ Hùng thuộc dân tộc khác. Trong mắt người hắn, y cũng là người Hồ. Cha là người Hồ, tất nhiên con cũng là người Hồ. Nếu cứu Bồ Kiên thì không khác gì lại giao phương Bắc cho người Hồ một lần nữa. trong làn sóng giết hồ hiện nay mà hắn lại đi ngược lại, thì chắc chắn sẽ bị tất cả người trong đạo môn căm thù và vây công. Mà trước mắt, nếu muốn giữ được mạng sống cho Bổ Kiên, thì chỉ có một biện pháp, đó chính là tỏ rõ thái độ với người bên ngoài, dựa vào uy danh của mình để khiến họ rút lui. Để người Hồ già yếu đi về phía Tây là một chuyện, giúp một vị đế vương không phải người Hán lên ngôi lại là một chuyện khác. Chủ yếu nhất là tướng đế vương của Bổ Kiên có thiếu sót, nếu đăng cơ thì nhất định phải chinh chiến khắp nơi. Thế nhưng nếu bảo hắn khoanh tay đứng nhìn thì hắn lại không làm được. Bổ Hùng là bạn thân của hắn, không thể trơ mắt nhìn con trai duy nhất của y bị người khác giết được. Lão già, Ngao Viêm đến hoàng cung tìm người giúp đỡ. Lão Ngũ canh gác trên nóc nhà liền báo tin. Trần Nhân, ta sống cùng Khuyển Tử đã lâu, nhưng chưa từng phát hiện ra mặt mũi của nó có thay đổi gì, cũng không thấy mắt nó có khác thường gì. Ngài tin chắc là không nhìn lầm đấy chứ? Bồ Hùng khẩn trương hỏi, trán đã đổ đầy mồ hôi. Bồ huynh, người không phải là người trong đạo môn, không hiểu việc xem tướng. Xem tướng cũng không phải chỉ đơn thuần nói đến khuôn mặt, song đồng cũng không phải mắt người bình thường có thể thấy được. Hơn nữa cho dù ta có lầm, thì Long tộc Nam Hải cũng sẽ không lầm. Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu nói. Người hiền sẽ được trời giúp. Nếu thực sự Khuyển Tử có số mệnh đế vương, thì trời cao sẽ phải bảo hộ nó chứ? Bổ Hùng lo lắng hỏi. Tướng mạo và số mệnh không phải là một. Sinh ra tướng mạo đế vương không có nghĩa là nhất định ngày sau nó sẽ đăng cơ. Ngoài ra lúc này trời đất đã chia cách, thiên đình không còn nhúng tay vào việc của thế gian nữa. Mạc Vấn lại lắc đầu nói. Bổ Hùng nghe vậy càng thêm sợ hãi. Tướng đế vương trong thời loạn lạc này sẽ khiến nó mất mạng mất. Phá tướng mạo của nó có thể thay đổi số mệnh được không? Phá tướng đổi mệnh chỉ là lời đồn đại, không thể xem là thật được. Mạc Vấn thở dài đáp. Việc này đúng là không thể quyết định dễ dàng được. Hắn không sợ đối địch với người trên thế gian, mà là sợ chẳng may Bổ Kiên đăng cơ lại gây họa, thì hắn chính là tội nhân thiên cổ. Trong lúc hai người nói chuyện, Cẩu Thị cùng Bổ Kiên đã mang trà từ nhà sau lên. Trần Nhân, vậy còn cách nào không? Trước khi hai người vào nhà, Bổ Hùng đã tranh thủ hỏi. Mạc Vấn nhìn thẳng vào y. Bổ Hùng theo hắn chinh chiến 3 năm, đánh qua mấy chục trận chiến lớn nhỏ, chưa bao giờ thấy y hoảng sợ như bây giờ. Không phải y lo lắng cho bản thân, mà là lo lắng cho đứa con của mình. Bổ huynh, người có thể yên tâm. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho người khác làm hại đến lệnh lăng. Cuối cùng Mạc Vấn cũng hạ quyết tâm che chở cho Bổ Kiên. Nguyên nhân khiến hắn làm như vậy là do huyết mạch di chuyển cha con. Hắn biết rõ Bổ Hùng là người như thế nào. Có người cha như vậy, gia đình như vậy, nhân phẩm của đứa trẻ cũng sẽ không quá kém. Bổ Hùng nghe vậy hai mắt đỏ lên. Mạc Vấn hiểu rõ y, y cũng biết rõ Mạc Vấn. Y rất rõ ràng sức nặng câu nói này của Mạc Vấn. Cẩu Thị và Bổ Kiên mang trà đến. Mạc Vấn nhận chén trà, khẽ gật đầu với hai người. Bổ Kiên đi ra sân gọi Lão Ngũ xuống uống trà. Kiên Nhi, giúp ta đi nhà xí nào. Bổ Hùng liền nói với Bổ Kiên. Bổ Kiên nghe tiếng đi vào, dìu cha mình đi ra nhà sau. Lão gia, bên trong hoàng cung cũng không thấy có động tĩnh gì. Con rồng ở bên ngoài kia cứ ngoe ngoải loạn lên. Có cần bổ sung thêm một cô nữa hay không? Lão Ngũ cầm ấm trà lên uống. Kẻ sĩ có thể giết, nhưng không thể làm nhục được. Mạc Vấn lắc đầu nói. Lão Ngũ, người đến Vô Lượng Sơn. Mà thôi, không cần đi nữa. Mạc Vấn nói được một nửa lại sửa lại. Lão già, có chuyện gì người cứ nói đi. Đến Vô Lượng Sơn cũng không mất bao nhiêu thời gian. Lão Ngũ đặt ấm xuống, lau miệng hỏi. Đồ vẽ phủ của ta mang theo người, đã bị nhị muội chân hỏa của Ngao Bính đốt mất. Không có nó thì không vẽ được phủ chú. Vốn ta định bảo người đến Vô Lượng Sơn, mượn lá phủ và bút vẽ phủ về, nhưng sau đó lại thấy không nên. Lát nữa sẽ có một trận chiến ác liệt, người không thể rời đi được. Mạc Vấn lắc đầu giải thích. Vậy thì người không thể vẽ phủ được ư? Lão Ngũ khẩn trương hỏi. Y đi theo Mạc Vấn đã nhiều năm, biết rõ pháp thuật Mạc Vấn dùng đều cần vẽ phù. Sau khi tận thế đến, người trong đạo môn không thể tụ khí. Bọn họ không có nhiều linh khí trong cơ thể, chắc hẳn không cần vẽ phù. Nếu cần thiết, có thể cướp đồ vẽ phù trong tay bọn họ cũng được. Mạc Vấn lại nói. Lão già, chúng ta vẫn nên chuyển qua nơi khác đánh. Nơi này là đại bản doanh của bọn họ. Chẳng những có hòa thượng, đạo sĩ mà còn có cả quân đội nữa. Lão Ngũ liền nói. Lúc này mà rời đi, chứng tỏ là trột dạ. Nếu muốn không có hậu hoạn, thì không thể lộ ra bất kỳ ý sợ hãi nào. Bằng không sau này sẽ rất là phiền toái. Mạc Vấn lắc đầu nói. Bọn họ sẽ không dám ra tay với người đâu. Lão Ngũ muốn tìm kiếm sự tự tin trên người Mạc Vấn. Nếu là lúc bình thường thì đúng là bọn chúng không dám. Nhưng việc này có quan hệ đến việc sau này Giang Sơn thuộc về người Hán hay người Hồ. Bọn họ tự nhận đứng ở bên chính nghĩa, nhất định sẽ ngăn cản ta. Dù liều mạng cũng quyết không để Giang Sơn lọt vào tay người ngoài. Mạc Vấn thở dài đáp. Cẩu Thị là phụ nữ, tuy nàng không hiểu những gì hai người nói, nhưng cũng không hỏi xen vào, mà chỉ đứng ở phía sau, thỉnh thoảng thêm nước cho hai người. Lão già, tôi đi lên trên nhìn xem thế nào. Lão Ngũ đã uống đủ, y đặt chén trà xuống, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn với Cẩu Thị, rồi đi ra ngoài, lại nhảy lên mái nhà. Sau khi Lão Ngũ ra ngoài, Mạc Vấn cũng không nói chuyện với Cẩu Thị, mà cau mày suy nghĩ xem tiếp theo sẽ xảy ra biến cố gì. Có Ngào Viên đứng một bên kích động, thì không thể giấu được việc Bổ Kiên là ẩn lòng, chắc chắn là phải ra tay, không thể tránh được. Sau khi trầm ngâm, Mạc Vấn liền đứng lên đi ra ngoài cửa. Hắn nhíu mày quan sát Ngào Bính đang giãy giụa, trong lòng cân nhắc xem có nên giải huyệt cho y hay không. Nếu giải huyệt, thì rất có thể y sẽ phản công báo thù. Nếu không giải, mặc cho y nằm trên đất, thì đợi Ngao Viêm mời người đến, y sẽ mất hết mặt mũi. Hắn không sợ kết thù với Long tộc, nhưng cũng không thích nhìn người khác rơi vào hoàn cảnh khó xử. Sau khi cân nhắc, Mạc Vấn phóng ra linh khí giải huyệt cho Ngao Bính. Linh khí vừa thông suốt, y lập tức biến thành người rồi đứng lên. Trong chốc lát, binh lính giữ thành và đạo nhân nước Ngụy sẽ vây công ta. Hẹn người ngày khác đánh lại, có thể được hay không? Mạc Vấn đưa tay ngăn Ngào Bính đang chuẩn bị ra chiều. Đường đường chân long Nam Hải lại bị một người phàm đánh bại. Phẫn nộ trong lòng Ngào Bính không thể nói hết. Y hận không thể lập tức lấy lại mặt mũi. Nhưng Mạc Vấn thả tự do cho y khiến y băn khoăn. Hơn nữa Mạc Vấn cũng không hề vênh váo kiêu ngạo, mà nói rõ hắn bị người vây công nên sẽ đánh lại vào lúc khác. Như vậy y càng không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn được. Nhưng nếu rời đi thì y lại không can tâm. Trong lòng mâu thuẫn nên trong khoảng thời gian ngắn y không thể quyết định được. Đúng lúc này, Mạc Vấn chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên từ nhà sau. Đó là tiếng đồ sứ bị vỡ. Trong lòng thấy khó hiểu nên hắn không tiếp tục ở lại chờ Ngao Bính quyết định nữa, mà quay người đi vào phủ tướng quân. Lão già, sao người lại thả y ra? Lão Ngũ ở trên mái nhà hỏi. Người vừa đạp vỡ ngói sao? Mạc Vấn liền hỏi. Không, không có. Lão Ngũ lắc đầu nói. Mạc Vấn nghe vậy bước nhanh vào sảnh chính, phát hiện bên trong chỉ có mình Cẩu Thị, cha con Bổ Hùng còn chưa quay lại. Chị dâu, lúc trước có tiếng động gì thế? Mạc Vấn nhẹ nhàng hỏi nàng. Là tiếng động gì cơ? Cẩu Thị không hiểu hỏi lại, nàng quá sợ hãi nên không để ý những việc khác. Mạc Vấn không nói tiếp mà đi ra nhà sau. Hắn nghiêng tai lắng nghe, phát hiện hình như có tiếng người nói chuyện ở phía nhà xí. Vì tình hình trong thành hỗn loạn nên Mạc Vấn không quay lại sảnh chính mà đi về phía nhà xí xem xét. Tới bên ngoài tường ngăn, chợt nghe thấy Bổ Hùng ở bên trong đang cắn răng nói nhỏ. Còn ta, người yên tâm mà đi, cha mẹ cũng sẽ theo sau người. Mạc Vấn nghe vậy trong lòng kinh hãi, vội vàng lao vào. Tình cảnh trước mắt làm cho hắn hoảng sợ kinh hồn. Lúc này Bổ Hùng đang đứng dựa vào tường, dùng tay phải bóp chặt cổ Bổ Kiên. Tuy y đang khóc, nhưng tay không hề buông lỏng. Hai mắt Bổ Kiên đã trắng dã, mặt tím xanh, không thấy dãy ruột nữa. Một cái bình gốm đựng cho vỡ tung tóe bên cạnh, cho rơi là tả xuống đầy đất. Dừng tay lại! Mạc Vấn vội vàng lao lên cướp lấy Bổ Kiên. Lấy tay bắt mạch, thì phát hiện mạch đã ngừng đập. Người muốn làm gì vậy hả? Mạc Vấn nổi giận, gầm lên một tiếng với Bồ Hùng. Hắn ôm Bồ Kiên bước nhanh ra khỏi nhà xí, đi vào trong nhà tiếp tục xem xét. Lão Ngũ và Cầu Thị thấy Mạc Vấn ôm Bồ Kiên đi ra, thì từ sảnh chính vào nóc nhà chạy đến. Lão gia, Bồ thiếu gia làm sao vậy? Lão Ngũ vội vàng hỏi. Lúc này Mạc Vấn đang dùng linh khí, lấy lại sức sống cho Bồ Kiên. Hắn nghe Lão Ngũ hỏi cũng không trả lời. Lão Ngũ quay đầu, phát hiện Bồ Hùng lảo đảo đi ra từ nhà xí, nên vội vàng tiến lên đỡ y. Hổ dữ còn không ăn thịt con, người đã làm gì thế này? Lão Ngũ dựa vào vẻ mặt của Bồ Hùng, đoán được lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Đứa nhỏ này là tai họa, không thể giữ lại được. Bồ Hùng bỏ qua Lão Ngũ, lại lao về phía trước, ngăn cản Mạc Vấn cứu chữa. Mạc Vấn đưa tay đẩy y ra, rồi quay đầu nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ, kéo y ra. Cầu Thị cũng đến sau, thấy tình hình như vậy, cũng không hiểu chồng nàng đã làm ra chuyện gì. Nàng thét lên chói tai, chạy đến đánh Bồ Hùng. Vì sao chàng lại giết Kiên Nhi? Vì sao? Vì lúc trước Bồ Hùng quyết tâm muốn giết Bồ Kiên, nên khi ra tay không hề lưu tình, làm cho xương cổ Bồ Kiên bị trẹo, không hít thở được mà chết. Cũng may phát hiện ra sớm, hồn phách còn chưa rời khỏi cơ thể, vẫn còn một chút hy vọng sống. Mạc Vấn đưa xương về vị trí cũ trước, sau đó tiếp tục chuyển linh khí. Một chốc lát sau, Bồ Kiên khôi phục trở lại, khóc ra thành tiếng. Cầu Thị nghe thấy con khóc, thì bỏ qua Bồ Hùng, chạy đến ôm lấy con khóc theo. Mẹ, là cha muốn giết con. Bồ Kiên còn nhỏ, uất ức mách Cầu Thị. Bồ Hùng thấy Bồ Kiên đã tỉnh lại, thì đỡ đẫn lắc đầu, chán nản ngồi xuống đất. Bồ Nguyên Tài, tại sao chàng phải làm như vậy? Cầu Thị liền chất vấn. Bồ Hùng đờ đẫn cũng không trả lời. Hiền chất à, cháu cũng không được oán hận cha mình. Nói thật không giấu gì cháu. Cháu có tướng thiên tử, vì vậy những thích khách lúc trước mới đến đây hành thích. Trước mắt chỉ có ta mới có thể cứu được tính mạng của cháu, nhưng rất là khó khăn, lực cản rất lớn. Cha cháu không muốn liên lụy đến ta, nên mới làm ra hạ sách này. Mạc Vấn cúi đầu nhẹ nhàng nói với Bồ Kiên. Bồ Kiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn qua Mạc Vấn, sau đó lại nhào vào lòng Cầu Thị khóc lóc. Mạc Vấn đứng dậy đi đến chỗ Bồ Hùng. Bồ Hùng thấy Mạc Vấn đến cũng không nhìn hắn, mà quay đầu sang một bên, im lặng nghẹn ngào. Mạc Vấn cúi đầu nhìn Bồ Hùng. Tuy y vẫn cường điệu giết Bồ Kiên là vì dân chúng trong thiên hạ, nhưng hắn đã sống chung với Bồ Hùng 3 năm, biết rõ tính tình của y. Động cơ chính mà y giết con trai là vì không muốn liên lụy đến hắn. Bạn bè trong cả đời ta có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người cũng ở trong số đó. Dựa vào tình nghĩa huynh đệ của chúng ta, chẳng những ta sẽ bảo vệ tính mạng cho Bồ Kiên, mà còn phải đưa nó lên ngôi vị hoàng đế. Chương thứ 419. Ra oai. Trần Nhân, làm vậy sao được? Bồ Hùng nghe thế, mở mắt to ngạc nhiên hỏi. Tại sao lại không được chứ? Mạc Vấn liền nói, phàm là người có bản lĩnh thực sự, thì dù ngày thường họ có đối xử hiền hòa với mọi người, nhưng ở sâu trong lòng họ, không ai là không kiêu ngạo tự phụ. Bồ Hùng thà giết con mình, cũng không muốn liên lụy đến hắn. Việc đó làm hắn rất cảm động, nên có ý muốn giúp con của bạn mình làm nên sự nghiệp. Mạc Vấn nói xong lại cúi đầu nói với Bồ Kiên một lần nữa. Cháu đừng có oán hận cha mình. Lúc trước cha cháu làm như thế là vì không muốn liên lụy đến ta. Cha cháu là người vô cùng có tình nghĩa, cháu nên lấy đó làm gương. Bồ Kiên nghe Mạc Vấn nói vậy thì ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó quay sang nhìn cha y. Lúc trước khi Bồ Hùng ra tay với y, thì y cũng nghe được những lời cha y nói, hiểu được sự bất đắc dĩ và đau khổ của cha mình. Y bỏ qua mọi việc, gọi một tiếng cha. Bồ Hùng nghe xong, đau khổ ôm con rồi khóc. Đúng lúc này, Mạc Vấn phát hiện khí tức của Ngao Viêm đã bắt đầu di chuyển. Hắn bay lên cao nhìn về phía đông, thấy Ngao Viêm đang đi về phía này. Có hơn 10 vị tăng đạo tuổi tác khác nhau đi theo phía đằng sau. Tất cả đều là cao thủ tử khí có thể bay được. Bổ huynh mang theo hành lý, chuẩn bị rời đi. Mạc Vấn liền nói xuống phía dưới. Trước đó gia đình Bổ Hùng đã chuẩn bị hành lý xong xuôi. Bọn họ nghe Mạc Vấn nói vậy, thì lập tức trở về phòng, lấy túi đựng đồ châu báu trang sức đi. Người biến thành rơi, chở bọn họ bay lên phía trên chở ta. Mạc Vấn nói với Lão Ngũ, vì lý do an toàn nên hắn mới phải sắp xếp như vậy. Cho dù có xảy ra biến cố, thì nhà Bồ Hùng cũng có thể an toàn rời đi. Chị dâu và cháu nhắm mắt lại. Lão Ngũ nói với Cầu Thị cùng Bồ Kiên. Hai người nghe vậy gật đầu nhắm mắt lại. Lão Ngũ giơ hiếu bổng về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn lắc đầu ý bảo không cần. Y cởi áo choàng ra rồi biến thành rơi lớn. Được rồi, lên đây đi. Các ngươi đừng sợ. Ngồi trên lưng ta rất ổn định, sẽ không bị rơi xuống đâu. Ba người bọn họ đã từng thấy Lão Ngũ biến thành rơi lớn, nên cũng không tỏ ra sợ hãi. Mạc Vấn hạ xuống giúp ba người leo lên lưng rơi. Để đảm bảo không xảy ra vấn đề gì, hắn còn dùng dây thừng buộc ba người vào lưng Lão Ngũ. Trần Nhân cần phải rất cẩn thận. Bồ Hùng đưa tới một thanh kiếm nói. Mạc Vấn nhận lấy kiếm, khẽ gật đầu với Bồ Hùng. Hắn dùng linh khí giúp Lão Ngũ bay lên. Người chở ta ở trên không. Lão Ngũ mang theo ba người bay lên trên cao. Mạc Vấn rút kiếm ra, vứt vỏ kiếm đi, sau đó nhảy lên nóc nhà, chờ đám người Ngao Viêm tới. Ngao Viêm và đám tăng đạo thấy con rơi bay lên trên không, thì cho rằng Mạc Vấn muốn chạy trốn, nên càng vội vàng đuổi đến. Mạc Vấn nhíu mày chờ đợi. Lúc này khí tức của Ngao Bính xuất hiện trên bầu trời phía nam, y đã biến thành con rồng giấu vào trong mây. Không bao lâu sau, Ngao Viêm cùng đám tăng đạo đã đi tới. Bản vương đã tiết lộ thiên cơ cho các ngươi, chuyện còn lại giao cho các ngươi giải quyết. Ngao Viêm nói xong biến thành xích long, uốn lượn bay lên trên cao. Hừ, bị ta đánh cho tơi bời cũng dám huỳnh hoàng sao? Mạc Vấn lạnh lùng hừ một tiếng, dùng linh khí bắt lấy đồng giản ném về phía Ngao Viêm. Mang binh khí của ngươi đi. Ngao Viêm nghe được Mạc Vấn nói vậy, biết lấy binh khí đi sẽ mất hết mặt mũi. Nhưng dù mất mặt mũi, y cũng không thể bỏ binh khí của mình được, nên đành quay lại bắt lấy đồng giản. Chân rồng đạp lên trên mây bay đến chỗ Ngao Bính. Phục sinh vô lượng thiền tôn, bần đạo là chuẩn đồ thượng thành tông thiên khu tử. Các vị chân nhân pháp sư đến đây có gì chỉ giáo? Mạc Vấn lạnh lùng đặt một câu hỏi. Mạc Vấn nói xong, hơn 10 vị tăng đạo quay sang nhìn nhau, không ai dám đứng ra nói. Mạc Vấn nói như vậy, rõ ràng là có ý muốn đánh nhau. Hắn là người như thế nào? Tu vi cao thâm, ra tay tàn nhẫn. Không ai dám gây sự với người như vậy. Tận thế đã đến. Các vị rời núi đuổi hồ vất vả, công lao rất lớn. Bảo hộ người Hán có công với xã tắc. Bần đạo rất kính nể các vị. Lúc trước hai con xích long dẫn theo yêu vật đến đây làm ác, đã bị bần đạo ra tay ngăn lại. Bổ Hùng chính là bạn thân của bần đạo. Bần đạo quyết không cho phép ai làm hại đến người nhà của y. Mạc Vấn liền nói. Mặc dù Mạc Vấn nói rất có lễ, nhưng sự uy hiếp trong đó rất rõ ràng. Ngụ ý của hắn là nhất định ta phải bảo vệ gia đình này. Ngay cả long tộc cũng không đánh lại ta. Trước khi các người ra tay, cần phải nghĩ kỹ lại khả năng của bản thân mình đi. Mạc Vấn nói xong, cả đám tăng đạo không nói gì. Không ai dám làm chim đầu đàn cả. Ai dẫn đầu sẽ phải đối mặt với nguy hiểm bị giết. Nếu đối phương đã không dám ra tay, thì Mạc Vấn cũng không có lòng giết người gây thù chuốc oán. Hắn trầm ngâm một lát rồi mới nói. Các vị là người tu hành, chắc hẳn cũng biết tận thế đã đến. Không ai biết khi nào nó sẽ kết thúc, cũng không biết Trần Mạnh Thiên Tử là người phương nào. Mọi người có chí hướng khác nhau, không thể cưỡng ép. Các vị làm như thế nào, bần đạo cũng sẽ không tham gia vào. Nhưng bần đạo cũng hy vọng các vị không cản trở bần đạo. Mạc Vấn nói xong, đám người kia lại bắt đầu thì thầm to nhỏ. Mạc Vấn nói thế, không khác gì thừa nhận mình bảo hộ người Hồ có số mệnh đế vương. Hy vọng không nên công kích lẫn nhau. Nếu Mạc Vấn ủng hộ một người Hán, thì tuyệt đối bọn họ sẽ không nói gì. Mấu chốt là ở chỗ, Mạc Vấn lại bảo vệ một người Hồ. Điều này xung đột với chuyện bọn họ đang làm. Thật vất vả mới đuổi giết được người Hồ. Cuối cùng lại vẫn là người Hồ lên làm hoàng đế. Đây là việc mà bọn họ không thể nào tiếp nhận được. A-di-đà Phật, bẩn tăng là Lâm Không ở Quảng Tế Tự. Xin hỏi tại sao chân nhân lại phải bảo hộ cho một người Hồ khác tộc ngồi lên giang sơn của người Hán? Một tăng nhân trung niên khoảng 40-50 tuổi tiến lên hỏi. Người có thể quy y theo giáo phái bên ngoài, thì tại sao bẩn đạo không thể bảo hộ một quân vương tộc khác được? Mạc Vấn liền trả lời. Tuy bẩn tăng thờ phụng Phật Đà, nhưng chưa từng quên nguồn gốc của mình. Làm việc gì cũng không gây bất lợi cho người Hán. Lâm Không liền giải thích. Việc bần đạo làm cũng thuận theo ý trời. Bần đạo không thích tăng nhân. Người lùi ra đi, để người khác đến nói chuyện với ta. Mạc Vấn liền nhíu mày khoát tay. Thiên hạ đều biết, pháp thuật của cao nhân cao thâm huyền diệu, nhưng khí độ lại hẹp hòi. Nếu thực sự chân nhân bảo hộ người Hồ lên làm đế vương, thì chẳng phải vạn dặm núi sông lại nằm trong tay người khác tộc, chẳng phải ngàn vạn dân chúng lại bị người khác tộc làm nhục hay sao? Lâm Không lại mỉa mai. Mạc Vấn sợ nhất là tranh luận với tăng nhân. Hắn muốn giết người, nhưng sau khi hít vào một hơi thật sâu, cũng không ra tay ngay. Phật tổ mà các người sớm chiều quỳ lạy, có phải là người Hồ hay không? Phật tổ chính là đấng vô thượng, thần có đại trí tuệ, trong lòng chứa ý nguyện vĩ đại. Người hiểu được đạo trời là gì ư? Trên đời làm gì có người nào vô thượng? Nếu một người làm chủ, thì khi làm việc, khó tránh được sai sót. Theo ta tam thành mới là đúng. Cùng nhau thường nghị, kiềm chế lẫn nhau. Làm vậy mới có thể lâu dài được. Người cút xuống cho ta. Nếu còn nói nữa, lập tức ta sẽ chém đầu ngươi. Mạc Vấn nhíu mày khoát tay nói. Từ xưa đến nay, có triều đại nào mà không phải một mình thiên tử làm chủ? Lâm Không đại sư, nếu ngươi không câm miệng thì bản đạo sẽ đánh đấy. Ngươi có bản tính làm nô, còn chúng ta thì không có. Một đạo nhân trung niên trong đám người chán ghét nhìn Lâm Không bên cạnh. Đạo nhân trung niên kia lập tức bị đám tăng ni thấy phản cảm. Mười mấy người chia làm hai phái, mỗi người đều nói ra ý kiến của mình, tranh cãi lẫn nhau. Lão già, ngài đang làm gì thế? Cuối cùng đánh hay không đánh? Lão Ngũ ở phía trên liền hô lên. Mạc Vấn nghe vậy nhìn xung quanh, thấy phía đông và phía bắc đang có một số lượng lớn tăng đạo tụ tập đi về phía này. Trong thành nhốn nháo, không hỏi cũng biết quân đội đã bắt đầu được điều động đến đây. Nếu các vị không có gì chỉ giáo, thì mần đạo còn có chuyện khác nên sẽ rời đi. Mạc Vấn liền nói với mọi người. Lúc này đám tăng đạo kia đang cãi vã kịch liệt, không quan tâm gì đến lời nói của Mạc Vấn. Mạc Vấn thấy thế bật cười. Thật ra những người này cãi nhau là để tránh phải ra tay. Nếu không cãi nhau thì sẽ phải nói vào việc chính. Nói đến việc chính thì chắc chắn sẽ phải ra tay. Trước đây không lâu, đồ vẽ phù của bần đạo đã bị nhị muội chân hỏa của Long tộc hủy mất. Vị đạo trưởng nào có thể cho bần đạo mượn lá phù dùng một lát? Mạc Vấn lại nâng cao giọng hỏi. Mạc Vấn nói xong, trong đám người lập tức có người dùng linh khí đưa đến vài lá phù. Mạc Vấn đưa tay cầm lấy một lá phù trong đó. Hắn hơi trầm ngâm một lát, sau đó cắn ngón tay trỏ, dùng máu vẽ một lá phù tinh tú. Đọc xong chân ngôn, biến ra một con chủ tước. Dùng máu vẽ phù ngưng tụ ra thần thú, có uy lực mạnh mẽ hơn thần thú bình thường rất nhiều. Còn chủ tước này có thân hình cực lớn, lông đỏ thẫm bốc cháy rừng rực, mắt tỏa ra ánh vàng. Sau khi hiện ra, nó ngửa mặt lên trời, kêu to một tiếng ra oai. Bần đạo đã tìm hiểu được pháp môn tu hành nội đan, trong cơ thể linh khí mênh mông quẩn quận không hết. Mạc Vấn lệnh cho chủ tước bay múa quanh người. Dù không ra tay, nhưng hắn phải biểu hiện ra sức mạnh của mình. Lần này phải cho mọi người thấy thực lực của hắn mạnh như thế nào. Chỉ có như vậy mới có thể uy hiếp được bọn họ. Sau khi những tăng đạo này rời núi, đã trải qua nhiều trận chiến, lúc này linh khí trong cơ thể không còn lại mấy. Hành động này của Mạc Vấn không khác gì tiêu tiền như nước trước mặt người nghèo chạy ăn từng bữa. Sau khi trời đất ngăn cách, không ai có thể mượn linh khí trời đất để gọi ra thần thú, mà Mạc Vấn lại có thể dùng linh khí của bản thân mình để ngưng tụ ra. Tu vi rất tinh thâm, linh khí mênh mông, không cần nói cũng biết. Hành động này của Mạc Vấn làm cho mọi người run sợ, thầm cảm thấy may mắn, lúc trước không hô hào tiến lên vây công hắn. Có đôi khi số lượng cũng không thể bù đắp được chênh lệch về bản chất. Ngao Viêm nghe đây, bần đạo là người quen cũ của đại công chúa Ngao Trác, ta không muốn đánh với các người, mong Nam Hải đừng tìm đến đứa bé này nữa. Mạc Vấn nói xong, chủ tước phun lửa kêu to, cực kỳ uy thế. Tất nhiên Ngao Viêm sẽ không lên tiếng trả lời, lần này ra ngoài coi như mất hết mặt mũi rồi. Mạc Vấn lệnh cho chủ tước bay về phía hoàng cung, sau đó hắn quay về phía đám người tăng đạo rồi nói. Các vị đuổi người hồ, bảo vệ dân chúng, công đức vô lượng, nhưng chớ dùng hết linh khí. Trời đất ngăn cách, ngàn vạn ngoại tộc trên thế gian cũng đã phát hiện ra. Không bao lâu sau, chúng sẽ tàn sát bừa bãi. Việc hàng yêu trừ ma của các vị đúng là gánh nặng đường xa. Xin cảm ơn chân nhân đã nhắc nhở. Đám đạo nhân chắp tay nói cảm ơn. Các vị đã vất vả nhiều. Bần đạo có chuyện quan trọng, không thể ở lâu, nên từ biệt ở đây. Ý trời như thế nào, chúng ta không biết được. Chuyện mấy chục năm sau cũng vậy, cứ kệ nó đi thôi. Phục sinh vô lượng thiên tôn. Mạc Vấn chắp tay chào từ biệt mọi người. Nói xong, hắn bay lên trên không, ngồi xuống lưng Lão Ngũ. Lão gia, người thật trâu bò. Lão Ngũ hừng phấn nói. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu cười khổ. Sau lưng việc ra oai có quá nhiều sự bất đắc dĩ. Không ra oai thì phải ra tay. Thực tế bản thân hắn là người bình hòa, không muốn ỷ mạnh hiếp yếu. Có thể dọa sợ thì không cần phải ra tay. Lúc trước xảy ra chuyện gì, Bồ Hùng cũng đã nhìn thấy rõ hết. Y biết rõ Mạc Vấn phải suy nghĩ gian nan như thế nào. Đợi Mạc Vấn ngồi xuống, y mới vội vàng nói lời cảm ơn. Trần Nhân, xin... Giữa huynh đệ chúng ta, không cần phải nói những thứ này. Mạc Vấn đưa tay chặn ngang lời nói của Bồ Hùng, sau đó nói với Lão Ngũ. Chúng ta đi thôi. Lão Ngũ nghe vậy, vỗ cánh bay về phía tây. Mạc Vấn lệnh cho chủ tước tự bạo ở phía trên hoàng cung, để lại một đám hỏa lửa cực lớn tiếp tục thị uy. Bản chất của việc ra oai không phải là kiêu ngạo cùng chiến tranh, mà là hòa bình và thân thiện. Chương thứ 419 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.